Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 968, siêu cấp đại suất ca. Bởi vì lúc trước internet bên trên mặt trái tin tức, toàn bộ đoàn làm phim cũng đều không có tâm tình gì cử hành cái gì tiệc ăn mừng. Bất quá Lý Hàn đối với cực phẩm cao thủ vô cùng tin tưởng, hứa hẹn phòng bán vé lấy được sau khi thắng lợi, lại cử hành một cái thịnh đại tiệc ăn mừng. Lần đầu lễ là ở Hoa Kinh Quốc tế rạp chiếu phim. Cùng ngày, trên cơ bản tất cả chủ sáng nhân viên đều trình diện. Không chỉ có như thế, Lý Hàn mãnh liệt yêu cầu Yến Phong cũng muốn đi ra ngoài lượng lượng cùng nhau. Ta lại không phải là cái gì minh tinh, cũng không phải nhân viên công tác. Ta đi làm gì cùng ta có quan hệ gì? Yến Phong nói, có thể ngươi là đại lão bản A. Bộ phim này tiền kiếm được đại bộ phận có thể cũng là muốn tiến vào túi bên eo của ngươi. Sao có thể nói cùng ngươi không có quan hệ đâu? Lý Hàn sau đó lại nhỏ giọng nói, đây chính là ngươi rửa sạch bản thân ô danh cơ hội thật tốt à. Ngươi nghĩ bỏ lỡ sao? Còn có thể rửa sạch ta ô danh? Là như thế nào gội đầu? Yến Phong sững sờ, hỏi, hắc hắc, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Bất quá ngươi hết thảy đều phải nghe theo sắp xếp của ta. Lý Hàn cười hắc hắc, sau đó quay đầu kêu lên, lấy tới, đưa ra một bộ tây trang màu đen. Đưa tới Yến Phong trong tay. Nói, nhanh đi, thay đổi. Yến Phong không biết Lý Hàn muốn giở trò quỷ gì, nhưng đã có lợi liền đi làm xong. Hắn chạy đến phòng thay quần áo, nhanh chóng thay y phục bên trên. Đi ra, chiếu chiếu cửa ra vào tấm gương phát ra sợ hãi than nói. Chậc chậc, ta làm sao mẹ nhà hắn lại trở nên đẹp trai. Cái này cần mê đảo bao nhiêu tiểu cô nương a? Mà sát vách cũng là một cái phòng thay quần áo. Bên trong có người có thể là lo lắng đi ra, đụng đầu vào Yến Phong trên thân. Yến Phong nhận ra đụng vào hắn phàm là mưa. Đang nghĩ đùa giỡn một chút, lại phát hiện Phàm Vũ chính một mặt đờ đẫn nhìn hắn chằm chằm. Tại Phàm Vũ trong ấn tượng, Yến Phong mặc dù lớn lên không xấu xí, thế nhưng là cả lơ phất phơ dáng vẻ rất khó để cho người ta đem hắn cùng xuất khí liên hệ với nhau. Chỉ sẽ làm người cảm thấy hắn không có quy củ, hèn mọn, lưu manh. Có thể lúc này tại Phàm Vũ trong mắt lại là, nếu như không phải nàng xác định bản thân thực nhận biết Yến Phong, trên cơ bản không có khả năng đem trước mắt cái này siêu cấp đại suất ca cùng tên vương bát đản kia liên hệ với nhau. Trong hai mắt lộ ra sắc bén quang mang, có thể trên mặt rồi lại mang theo ánh mặt trời mỉm cười. Đầu tóc rối bời thoạt nhìn không có trật tự, lại hiển phiêu giật, khuôn mặt còn như đao gọt đồng dạng, nhìn không ra bất kỳ tì vết, cao gầy thẳng dáng người, lộ ra một tia nhuệ khí, để cho người ta cảm thấy có chút phong mang khó che. Có thể trên khóe miệng cái kia một sợi nụ cười xấu xa cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy khó mà tiếp cận, nhưng mà những cái này cũng không phải là nhất lệnh Phàm Vũ kinh ngạc. Nàng kinh ngạc chính là Yến Phong khí chất trên người biến hóa. Tất cả lưu manh vô lại khí quét sạch, ngạo khí, đúng, chính là cái kia một cỗ ngạo khí. Rất tự nhiên làm cho người chỉ từ bề ngoài đã cảm thấy hắn là một cái đứng trên đỉnh phong mặt nam nhân, mà thường thường đỉnh phong bên trên nam nhân hoàn toàn chính là nhất lệnh ái người say mê. Trông thấy Phàm Vũ hai mắt thẳng thắn nhìn mình căm chằm, Yến Phong lập tức ưỡn ngực mướt, cười tà nói, nhìn cái gì vậy, không có nhìn qua xuất ca sao, lại nhìn liền đem ngươi uống rơi. Lúc đầu Phàm Vũ còn tại đắm chìm trong Yến Phong loại kia đặc hữu khí chất bên trong, nhưng hắn mới mở miệng, loại kia khí chất lập tức lại không còn sót lại chút gì, lại biến thành cái kia không có quy củ vô lại. Bị Yến Phong lời nói có chút tức giận, Phàm Vũ trợn trắng mắt nói, uống gì uống, ngươi cho rằng ta là vượng tử sữa bò sao? Thế nhưng là nàng sau khi nói xong, sắc mặt lập tức thì trở nên, bản thân làm sao hội lá gan lớn như vậy, lại dám dạng này cùng hắn nói chuyện. Theo nàng đối với Yến Phong hiểu rõ, hiểu thêm hắn là một cái đáng sợ giường nào nam nhân. gặp Phàm Vũ phấn hồng khuôn mặt nhỏ nhắn đều bị dọa xanh lét. Yến Phong gương mặt hắc tuyến. Làm gì sợ thành cái dạng này? Ta cũng không phải lão hổ. Uy, mỹ nữ, đừng đờ đẫn. Có thể hay không cho ta tìm đôi giày tới? Ta trên chân cái này một đôi giống như không quá phù hợp a. Yến Phong nhấc bắt đầu chân của mình nói. Phàm Vũ cúi đầu xuống nhìn một chút Yến Phong trên chân hơi kém liền cười phun. Hiện tại ở trên người hắn một bộ quý giá tây trang màu đen. Trên chân lại ăn mặc một đôi dép lê. Hơn nữa kéo số đo giày còn có một chút lớn. Phía trước chỉ nửa bước trưởng đều vươn ra trực tiếp trên mặt đất. Ách, ngươi đôi giày này xác thực không thế nào phù hợp. Ta bây giờ lại cho ngươi tìm một đôi. Phàm Vũ nhanh chóng rời đi. Trong lòng lại là bay nhảy nhảy tưng. Rất nhanh một đôi cấp cao giày ra liền tìm tới. Hơn nữa, Phàm Vũ còn tỉ mỉ mang đến một đôi bít tất. Giày thay đổi về sau. Khí chất lần nữa phát sinh biến hóa. Phàm Vũ cảm giác mình đều nhanh ngốc. Trên đời tại sao có thể có như vậy nam nhân hoàn mỹ đâu? Yến Phong hướng về phía tấm gương nhếch miệng cười một tiếng. Dương Dương đắc ý nói. Chậc chậc, thế nào? Có phải hay không tiểu tử nhi đẹp trai ngây người? Phàm Vũ lập tức cảm giác một trận nhụt chí. Rõ ràng đẹp trai như vậy. Vì sao mới mở miệng thì trở nên không phải chuyện như vậy đâu? Làm Yến Phong đi sau khi đi ra. Tầm mắt mọi người đều tụ tập ở trên người hắn. Có ít người một lát đều không có nhận ra. A, cái kia tiểu bạch kiểm là ai? Lớn lên đẹp trai như vậy. Nhìn xem đều giống như cần ăn đòn dáng vẻ. Người đại gia, lớn lên đẹp mắt như vậy. Nếu là ngâm bắt đầu cô nàng đến. Đoán chừng chúng ta liền cái canh nhi đều sờ không tới. Hủy hắn cho phép. Yến Phong gặp tất cả mọi người nhìn mình căm chăm. Ngưu bức hống hống chỉ Tống Thiếu Kiệt mấy tên nói. Mấy người các ngươi cũng đều đi đổi cho ta một thân y phục. Xuyên thành cái dạng này liền cùng này ăn mày giống như. Không phải có chủ tâm ném ta người sao? Hắn mới mở miệng. Lập tức tất cả mọi người biết rõ hắn là ai. Lập tức một trận chửi rủa. Mẹ ta còn tưởng rằng là ai đây? Nguyên lai là tên vương bát đản này. Kê thúc rồi. Lúc đầu lão đại tán gái nhi liền đã rất lợi hại. Hiện tại lại biến đẹp trai như vậy. Nếu là đoạt ngựa của chúng ta tử. Đây còn không phải là một đoạt một cái chắc. Lão đại thì thế nào? Dám đoạt cái bô của ta. Chiếu dẹp không lầm. Bất quá khó chịu nhất cũng không phải là những thứ này người. Mà là Tiêu Thấm Nhi cùng Leona. Trông thấy hiện trường nhiều như vậy nữ đều nhìn chằm chằm Yến Phong nhìn. Ngụm nước đều nhanh chảy ra. Tiêu Thấm Nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Cái này hồ ly tinh lại đang câu dẫn nữ nhân khác. Thấm Nhi tỉ tỉ, hồ ly tinh không phải là nữ sao? Ai nói hồ ly tinh tất cả đều là người nữ? Nếu như không có nam hồ ly tinh, cái kia mẫu hồ ly có thể sinh ra tiểu hồ ly sao? Người nói có đạo lý. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta hủy hắn cho phép, hắn biến dạng, liền không thể câu dẫn những nữ nhân khác. Leona ra một cái tuyệt diệu ý kiến hay. Tiêu Thấm Nhi suy nghĩ một chút nói. Nếu là đem hắn biến dạng, chẳng phải không xứng với chúng ta sao? Đúng nga, chúng ta đều là thiên kim đại tiểu thư. Nếu để cho người ta biết rõ chúng ta nhìn chúng nam nhân là một người xấu xí. Cái kia nhiều rơi mặt mũi a. Dù sao hai người thương lượng nửa ngày cũng không có thương lượng cái nguyên cớ đi ra. Lý Hàn đi đến Yến Phong trước mặt, nói, đợi chút nữa ngươi dựa theo sự phân phó của ta tới làm. Ngươi có thể cười, nhưng chỉ có thể mỉm cười. Nhớ lấy, cười thời điểm muôn ngàn lần không thể há miệng ra. Yến Phong luyện tập một lần, cười thời điểm không há mồm, mặc dù mất tự nhiên, nhưng cũng không phải là cái gì việc khó nhi. Còn nữa, sau khi ra ngoài, ngươi chỉ có thể nói câu nào. Câu nói kia, mọi người tốt, ta là Yến Phong, nhớ kỹ, một chữ đều không cho nhiều lời. Lý Hàn nhắc nhở nói, Yến Phong có chút khó chịu nói ra, đây cũng quá làm khó ta rồi a hát. Một cái như vậy siêu cấp đại xuất ca, vạn nhất có tiểu nữ nhi nhảy lên đài muốn phi lễ ta. Ta cũng cái gì cũng không thể nói. Đúng, còn là cái gì cũng không thể nói. Nếu có phóng viên hỏi ngươi vấn đề, ngươi chỉ cần nói, không thể trả lời, bốn chữ là có thể. Biết không? Lý Hàn lần nữa khuyên bảo. Cuối cùng Yến Phong đều hơi không kiên nhẫn. Nói, tốt rồi, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Ngươi tỉ thí thế nào ta mẹ nuôi còn muốn dài dòng. Bắt đầu muốn cùng phóng viên cùng người xem gặp. Mặt, lúc này bên ngoài thế nhưng là đã đứng đầy người. Có rất nhiều người đều gặp cảnh tượng hoành tráng. Nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy vẻn vẹn một cái lần đầu lễ liền đến nhiều người như vậy. Nhất định chính là muôn người đều đổ xô ra đường. Bất quá đây cũng không phải là cái gì làm cho người chuyện kỳ quái. Không nói trước Lý Hàn danh khí. Cái khác tham diễn nhân viên lại không người nào là đại minh tinh. Fan hâm mộ vô số đâu. Dạng này lực hiệu triệu không khoa trương. Lý Hàn trước hết nhất mang theo Lam Hiểu Lam cùng Vương Kiệt ra sân. Một cái tại trên quốc tế đều biết tên đại đạo diễn. Một cái giới ca hát người mới khí vương. Còn có một cái internet lên mạng bạn tự chủ lên ngôi nữ thần trong mộng. Ba người vừa xuất hiện. Dưới trận lập tức một trận hò hét. Thét lên cùng reo hò. Đèn flash ca ca vang. Phàm Vũ. Hoa Ca. Thanh Hà Tỷ. Cái này đến cái khác đại minh tinh ra sân. Dưới trận nhấc lên một mảnh lại một mảnh chiều dâng. Rất nhiều người đều đã quên đi đây chỉ là một bộ phim lần đầu lễ. Mà là một cái thịnh đại điển lễ. Lương Nguyệt Thu, Lâm Vận cùng phai đám người cũng không có phát hiện thân. Mà nên ra sân trên cơ bản đều ra sân rồi. Lúc này người chủ trì lại cầm microphone lớn tiếng nói. Hiện tại cho mời một vị đặc biệt khách quý. Yến Phong tiên sinh. Dưới trận lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Ai ai ai? Yến Phong. Nói thật, gần đây Yến Phong thanh danh thực rất thối. Coi như hắn áp chế các vị minh tinh giúp hắn điện ảnh việc này cuối cùng trong veo là từ ngọ tu. Hữu, nhưng đại gia còn là đối với hắn không có cái gì quá nhiều hảo cảm. Vì sao? Nữ nhân của hắn thật sự là nhiều lắm. Từ nam nhân góc độ nhìn. Mẹ, người đem tốt cô nàng đều bản thân thu lại. Gọi chúng ta uống gió Tây Bắc sao? Đây là ghen ghét, mà từ nữ nhân góc độ nhìn. Hoa tâm nam nhân đều là người xấu. Nữ nhân càng nhiều, chứng minh hắn càng hỏng. Tự nhiên là nhìn hắn khó chịu. Một người mặc thẳng tây trang màu đen đại xuất ca đi lên đài. Dưới trận lập tức lại là một mảnh ngạc nhiên. Cái này đại xuất ca là ai a? Má ơi, cái này cái anh chàng đẹp trai là ai a? Thực thật xoái a. Chẳng lẽ là cái gì quốc tế idol minh tinh? Thế nhưng là không có một người này a. Ta phải chết, thật là quá đẹp rồi. Nếu như có thể ngủ cùng ta một đêm. Nếu là sống ít đi 10 năm ta cũng nguyện ý. Không phải nói đến là Yến Phong sao? Làm sao xuất hiện một cái đại xuất ca? Bất quá dáng dấp thực thật đẹp trai. Đang lúc mọi người đều nghi hoặc cái này cái anh chàng đẹp trai là của ai thời điểm. Hắn lại đi đến microphone trước mặt. Một mặt mỉm cười. Nói, mọi người tốt. Ta là Yến Phong. Hắn nụ cười này, trong miệng phát ra thanh âm đầy truyền cảm. Lập tức lại suýt chút nữa nhi lệnh một chút Hoa Si phát điên. Nhưng khi các nàng nghe được tên Yến Phong về sau, đều trợn tròn mắt. Hắn nói hắn là ai? Có người thẳng thắn nhìn chằm chằm Yến Phong nhìn. Mẹ, thật sự chính là hắn. Cái này siêu cấp đại xuất ca vậy mà thật là Yến Phong. Những người này gần nhất mặc dù không ít tại tin tức môi trên hạ thể nhìn thấy Yến Phong thân ảnh. Có thể những tin tức kia đều là mặt trái tin tức. Chỗ phụ ảnh chụp cũng là biểu lộ cực kỳ hèn mọn. Thấy thế nào đều giống như một cái háo sắc đại dâm tặc. Nếu như Yến Phong không phải chính miệng thừa nhận mà nói. Đoán chừng không có người hội đem cái này đại xuất ca cùng tên dâm tặc kia liên hệ với nhau. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.